Sáng sớm hôm sau, Kế Thiên Kiệt liền đi phòng thay đồ cầm cả hộp đồng hồ mang ra, cậu lặng lẽ nhìn lén liếc mắt một cái, khó trách anh Tân ca bản thân có, lăng pên đưa trước kia không thể cùng cái này so sánh. Đổi xong quần áo, bọn họ liền chạy tới đại lễ, dọc theo đường đi siêu xe không ngừng. Mỗi năm một lần tục lệ đại lễ tinh quang rạng rỡ, ngôi sao nữ mỗi người diễm quang bắn ra bốn phía, nghệ sĩ nam tây trang dày da, bên ngoài sớm tụ tập vô số phóng viên, đèn flash cùng tiếng chụp hình hình thành tiết tấu độc hữu. Thảm đỏ bắt đầu từ chỗ nghệ sĩ xuống xe, cho nên Kế Thiên Kiệt nói trước khi Trung Trì Tân xuống xe. Anh Tân, em đến hậu trường chờ anh, di động đợi lát nữa em đưa cho anh. Từ giây phút Trung Trì Tân bước xuống xe, người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng chụp hình càng thêm dày đặc, đèn flash hai bên thảm đỏ cơ hồ muốn thắp sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Toàn bộ hành trình lăng cách tục lệ đại lễ phát sóng trực tiếp, bao nhiêu bạn trên mạng canh giữ trước màn hình trực tiếp liền vì chờ giây phút này. Trung Trì Tân một thân tây trang xám đậm, bên trong là sơ mi trắng, trên chân là một đôi giày da màu đen. Sợi tóc hơi hỗn độn rơi trước trán, dưới mày kiếm là một đôi mắt nhạt màu không chút để ý, hai tay buông lỏng tự nhiên, đong đưa theo nện bước. Tỷ lệ thân thể anh thật tốt, chân dài bước qua thảm đỏ, mỗi một bước đều giống như đạp vào trong lòng người xem. Bình luận phát sóng trực tiếp đã điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn đồ tây trang Trung Trì Tân. Các vị tôi đã chết lại sống. Trên đời như thế nào sẽ có người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Kinh ngạc có người thấy đồng hồ trên cổ tay anh ấy sao? Ngọa tào, là tôi nghĩ đến cái kia sao? Đồng hồ nào, xác thật khá xinh đẹp, người nào tới phổ cập khoa học một chút. Trung thần của tôi mang đồng hồ trẻ em đều đẹp, nếu không nhìn lầm, hẳn là chiếc đồng hồ xoay thiên văn 6002G. Từng được xưng là vua đồng hồ, cả đồng hồ được làm từ một khối bạch kim nguyên khối được điêu khắc hoàn toàn thủ công, chọn dung tài liệu hiếm thấy đồng hồ hai mặt, mặt trước dùng kỹ thuật tráng men cloisonne enamel. Thêm vào tay nghề của người thợ thủ công, mặt sau là hình ảnh biến hóa bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng chuyển động của bán cầu Bắc. Hai cây kim đồng hồ vào lúc chuyển động trong 24 giờ ở trung tâm đồng hồ sẽ biểu hiện ra hình ảnh mặt trăng. Cloisonne enamel. Cloisonne là một kỹ thuật tráng men, trong đó bản phác thảo mẫu thiết kế được vẽ trực tiếp lên mặt kính bằng bút chì và sau đó các sợi vàng siêu mỏng sẽ được uốn cong cẩn thận sắp xếp dọc theo những đường phác họa. Những sợi vàng này vẫn có thể nhìn thấy trong phần hoàn thiện, phân chia các mảng men khác nhau, mang nhiều màu sắc khác nhau. Hỗn hợp phụ liệu men trong cloisonne được làm từ bột pha trộn và đánh nhão, đưa vào từng ngăn, đã tạo sẵn và nung trong lò. Link để các bạn tìm hiểu thêm. Edit được đoạn này muốn rụng cả tóc, cái tên men đồng hồ kia thật khó quá a, mị phải rung cả QTTT, tuy rằng xem không hiểu, nhưng có vẻ như rất đắt giá. Có hứng thú có thể tìm kiếm giá thành giao của chiếc đồng hồ cùng khoản tại hội bán đấu giá ở Hải Thành năm trước. Theo sát Trung Trì Tân phía sau chính là ngôi sao nữ Tô Khinh Y, lại nhấc lên một làn sóng mới. Ánh mắt Tô Khinh Y dừng ở bóng dáng người đàn ông đi phía trước, cho đến khi phóng viên truyền thông hai bên kêu xoay người, cô ta mới phản ứng lại, vén lọn tóc trước ngực, hướng màn ảnh cười nhẹ. Ngọa tào tiên nữ hạ phàm, hôm nay Khinh Y thật đẹp, hóa ra màu đỏ cũng hợp cô ấy như vậy. Trời ạ, tóc đen da trắng môi đỏ. Nói một câu thật lòng, khuôn mặt đẹp nhất trong vòng giải trí có thể đánh bại các ngôi sao nữ chính là cô gái này. Mọi người chú ý tới ánh mắt Khinh Y nhìn Trung Thần sao? Tôi cúi đầu kính ngưỡng trước. Hai người họ thật xứng, vô luận bề ngoài vẫn là thực lực trong vòng thật sự tìm không thấy ngôi sao nữ xứng với Trung Thần hơn Tô Khinh Y, không yêu cầu xa vời, tôi chỉ hy vọng ngày nào đó có thể nhìn đến hai người họ hợp tác, tôi đây liền an giấc ngàn thu. Hai người một trước một sau cùng màn ảnh đã có người chụp màn hình lại, phát trong một nhóm siêu thoại tên là Bị Cảm Nắng, khiến cho trong siêu thoại chấn động một phen. Năm nay ban tổ chức an bài trước khi vào bàn còn có phóng viên phỏng vấn, Trung Trì Tân ở cửa vào bị chặn lại. Chuẩn bị đến ngày tròn 10 năm xuất đạo của anh, xin hỏi tháng 7 có phải sẽ được nghe album mới không? Trung Trì Tân nắm lấy microphone, còn đang trong quá trình chuẩn bị, nghe nói Trung Thần đang xem xét một ít chương trình mới, có phải sắp tới mọi người có thể nhìn đến anh xuất hiện trong các chương trình khác ngoài di sản văn hóa? Có lẽ sẽ, có người nhắc tới chương trình di sản văn hóa, lập tức có phóng viên bắt đầu hỏi. Xin hỏi Trung Thần, vị đại sư quét rác kia có phải tổ tiết mục sắp xếp hay không? Trung Trì Tân dừng một chút nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải cô ấy chỉ là đi ngang qua, cho nên người kia là thật sự trả lời đúng những câu hỏi đó. Lý do vì sao Trung Thần lại chọn lựa anh ta, trong tiếng Trung từ T chỉ anh ấy, ta, hoặc cô ấy, ta, đều phát âm giống nhau. CTT biết KD là nữ nên gọi là cô ấy, còn mọi người không biết và lúc đó hình tượng của KD cũng giống nam. Trung Chỉ Tân không biết nhớ tới cái gì, trong mắt mang theo ý cười. Phải, 75 câu cô ấy hoàn toàn trả lời đúng, vì cái gì lại chọn cô ấy, bởi vì. Thoạt nhìn cô ấy rất lợi hại, quả nhiên là ánh sáng cường giả hấp dẫn nhau sao? Trung Thần vừa rồi là cười phải không? Không có đi, cặp môi hồng nhạt kia căn bản không có nhếch lên độ cong. Đợi lát nữa phải xem lại một lần nữa, rõ ràng đôi mắt của Trung Thần cong một chút. Hôm nay lời nói của Trung Thần thật nhiều, có phải đang đợi khinh y không nhỉ? Thời gian phỏng vấn có hạn, sau khi bị hỏi mấy vấn đề, Trung Chỉ Tân thuận lợi tiến vào hội trường đại lễ, dọc theo đường đi có rất nhiều người lại đây chào hỏi. Tham gia loại đại lễ này, không thể thiếu biểu diễn, Trung Chỉ Tân lần này liền chịu lời mời lên đài biểu diễn một bài hát lệ thường mà thôi, toàn bộ buổi lễ diễn ra suôn sẻ như bình thường. Khương Diệp chạy khắp nơi làm diễn viên quần chúng, còn không có cơ hội biết về hoạt động đại lễ này, cô vội vàng đóng phim, ở phim trường một lòng chỉ có quay phim. Trải qua nửa tháng ở chung, cô rốt cuộc biết vì cái gì điện ảnh của Ô Bán Tuyết luôn là phòng bán vé không tốt, nhưng chỉ cần phim có mặt trên các trang web thì tỷ lệ click xem lại cực cao. Điện ảnh của Ô Bán Tuyết đạo diễn, kỹ xảo biểu diễn chỉ là thứ yếu, chị muốn thần thái, muốn vẻ đẹp được biểu hiện đến cực hạn tràn ra màn hình. Giống như Khương Diệp rõ ràng là một cảnh sát truy bắt bọn buôn ma túy, dựa theo kịch bản thiết lập nhân vật trước không nói đến cô cần diễn xuất hình tượng cứng cỏi kiên cường, liền theo mấy chữ cảnh sát bắt tội phạm buôn thuốc phiện cũng yêu cầu cô biểu hiện ra lực lượng. Nhưng trọng điểm của Ô Bán Tuyết không ở chỗ này, chị coi trọng khuôn mặt Khương Diệp, thậm chí còn lâm thời cho Khương Diệp sửa lại kịch bản, chị muốn cho nhân vật này trở thành nhân vật phụ gây ấn tượng khó quên nhất trong lòng người xem. Vốn dĩ khuôn mặt Khương Diệp liền nam nữ khó phân biệt, Ô Bán Tuyết làm chuyên viên trang điểm hơi sửa sang lại một chút, ít đi một phần nữ tính, nhiều ba phần anh khí. Khương Diệp nhàn rỗi mở kịch bản lăn qua lộn lại xem, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, kịch bản phim này thật sự là motif cũ, nhưng cố tình Ô Bán Tuyết mời biên kịch sửa lại kịch bản cho nhân vật có máu có thịt, từ nhân vật phụ chín tuyến biến thành manh mối xen kẽ toàn bộ phim điện ảnh. Một vai phụ so có cảm giác câu chuyện cũ hơn diễn viên chính, Khương Diệp cũng không biết là chính mình gặp may mắn vẫn là không gặp may mắn. Nâng tinh thần lên, chiều nay cô liền có thể chết. Ô Bán Tuyết ngồi ở bên cạnh Khương Diệp nhìn mọi người nghỉ ngơi cách đó không xa. Biết Ô Đạo, Khương Diệp hôm nay có thể đóng máy, cảnh sát hình sự chết vì ngực trúng đạn vào một đêm mưa trên đường về nhà. Ô Bán Tuyết quay đầu hỏi Khương Diệp, chụp xong phim của tôi cô có dự định gì không? Ô Bán Tuyết người này thích người cùng vật đẹp, mỗi ngày ở phim trường thấy Khương Diệp tâm tình đều tốt hơn không ít. Chắc là đi thành phố điện ảnh Tinh Hải nhìn xem, có lẽ trong đàn nhận người. Ô Bán Tuyết hỏi nhiều một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn gì? Khương Diệp có điểm ngượng ngùng. Đàn diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng, Ô Bán Tuyết thanh âm đề cao. Khuôn mặt cô như vậy mà cô nói cho tôi cô đi làm diễn viên quần chúng, nói giỡn đâu. Khương Diệp, cho nên nói Ô Đạo là một đóa kỳ ba của giới đạo diễn, đây là nguyên nhân. Cô chờ cho tôi, Ô Bán Tuyết tức giận đến thở dốc, một bên còn nói thầm cái gì mà. Phí phạm của trời, bên cạnh Khương Diệp quả thực muốn lập tức đứng dậy chạy lấy người. Ô Bán Tuyết cầm lấy di động, đăng một tin trong danh sách bạn bè, có vị nào hiện tại đang thiếu diễn viên khôn, tốt nhất là lại hình nhân vật xinh đẹp, chỗ tôi có người tốt. 5 phút qua đi, Khương Diệp không cẩn thận ngó đến vòng bạn bè của Ô Bán Tuyết có một cái nhắn lại. Khôn, tôi đang có cái nhân vật thị nữ bên người, có muốn không? Cách chương.